Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, đệ 2000 chương tổ tôn đối thoại. Thiền Thiện nhìn chằm chằm nàng, biết nàng nói thấy được, cũng không phải cái gì giống nhau đồ vật, ngươi nhìn đến cái gì, khởi nguyên, cửu u tộc khởi nguyên, xác thực nói. Là sinh mệnh khởi nguyên, Tư Mã U Nguyệt đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa phương xa, nhìn đến từ cửu U Sơn chảy ra đi cái kia hà. Bên trong Mặc Liên theo gió lay động, ta thấy được, sinh mệnh là như thế nào từ cái kia trong sông khởi khởi nguyên. Nhìn đến chúng nó như thế nào diễn biến, nhìn đến chúng nó như thế nào từ nơi đó biến mất. Đương nhiên. Ta cũng thấy được Mặc Liên từ trong sông sinh trưởng ra tới, Thiền Thiện tâm kinh. Ngươi ở nơi nào nhìn đến, hỗn độn thế giới, cái kia trong sông, Tư Mã U Nguyệt nói. Minh nói, đó chính là sinh mệnh khởi nguyên, thế giới này khởi nguyên, chẳng qua sau lại đều rời đi hỗn độn thế giới. Hiện tại cũng không bao nhiêu người có thể đi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi hỗn độn thế giới. Xem ra ngươi quả nhiên là thân phụ số phận người, Thiền Thiện kinh với nàng gặp gỡ. Cũng đau lòng nàng gặp gỡ. Ta biết, ở cái này mặt trên còn có lợi hại hơn thế giới. Những cái đó cổ tộc tuy rằng rời đi, nhưng là luôn là muốn tìm địa phương đặt chân. Không biết chúng nó vì cái gì đi. Nói vậy, hiện tại người hẳn là đều đã quên. Sinh mệnh là khởi nguyên với hỗn độn thế giới, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Ngươi nói không sai, những cái đó cổ tộc xác thật sinh hoạt ở một cái khác địa phương. Chỉ có cực nhỏ nhân tài biết nơi đó. Tộc của ta người trước kia ở nơi đó cũng là rất có địa vị. Nhưng là hiện tại, Thiền Thiện hơi thở khẽ biến, câu nói kế tiếp không cần phải nói, Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được, bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng có như vậy chút ruồi bọ làm người bực bội, lại cũng không thể thật sự đem chúng ta thế nào, cho nên, hiện tại cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi hảo hảo trưởng thành. Chính là chúng ta ngày sau hy vọng ân Tư Mã U Nguyệt biết chính mình hiện tại thực lực quá yếu. Căn bản còn dùng không nàng làm cái gì. Chỉ là về sau là không thiếu được. Ngươi về sau liền lưu tại trong tộc đi. Ở chỗ này, ngươi có thể được đến càng tốt tu luyện tài nguyên. Ta có lão tổ tông minh lực. Cho nên ở tu luyện thượng không cần quá nhiều trải qua. Ta hiện tại càng quan trọng là tăng lên ta tư tưởng cảnh giới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nhận chi phương diện theo không kịp, cảnh giới không thể đề cao. Đối ta về sau tu luyện mới là lớn nhất trở ngại. Ngươi đối với ngươi tình huống nhận thức mà rất rõ ràng. Hơn nữa, ta muốn đi cứu nương ra tới. Cho nên... ta không thể ở vẫn luôn lưu tại trong tộc, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đương tình huống hiện tại còn có thể. Ngươi càng cần nữa để cao chính ngươi thực lực bà ngoại. Ngươi gặp qua nương, Tư Mã U Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Không phải nói mẫu thân bị trấn áp địa phương không người có thể vào chưa? Kia nàng như thế nào biết nương tình huống cũng không tệ lắm. Mười mấy năm trước, ta trở lại quỷ giới sau, đi nhìn nàng, Thiền Thiện nói, nàng là ta nữ nhi, ta lại như thế nào thật sự chẳng quan tâm ân y, kia nương tình huống như thế nào. Nhuệ khí ma mất không ít, nàng chỉ chính là hai lần gặp mặt khác biệt, có lẽ cũng là làm mẹ người thân, tính tình có điều thu, liễm ân y, nàng có hay không bị thương. Có hay không bị phong ấn thương tổn? Không có, chỉ là bị nhốt ở nơi đó không tự do. Mặt khác nhưng thật ra không có gì. Ngươi ông ngoại sửa lại phong ấn, cho nên còn hảo, ông ngoại đi. không phải nói hắn không thể đi gặp mẫu thân sao? Lúc trước đem nương trấn áp đến vô gian địa ngục, một điều kiện chính là hắn không thể đi cứu mẫu thân, kia hắn không phải vi phạm ước định, trộm mà đi, hắn muốn đi nơi nào? Vô gian địa ngục bên kia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thiền thiện nói. Bất quá hắn cũng lấy cái kia viễn cổ phong ấn không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng quá hảo một chút. Ông ngoại làm bộ mặc kệ mẫu thân bộ dáng, kỳ thật vẫn là thực tốt. Tư Mã U Nguyệt cười, Ngân Lâm nói, chỉ có ta mới có thể đem mẫu thân cứu ra. Ông ngoại nói, yêu cầu gom đủ tứ phương thần ấn mới có thể đánh vỡ cái kia phong ấn, cho nên ta muốn đi tìm tứ phương thần ấn. Tứ phương thần ấn là viễn cổ thần khí, lấy ngươi hiện tại thực lực, còn vô pháp thúc dục chúng nó lực lượng, cũng vô pháp tới gần trấn áp con mẹ ngươi địa phương, cho nên tổ phụ mới nói không đột phá minh tôn, không nói cho ta tứ phương thần ấn rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt thở dài, chính là ta cảm thấy ta đến quỷ giới sau thực lực tăng lên quá nhanh, ta cảnh giới có chút theo không kịp, ta hiện tại càng cần nữa hảo hảo lắng đọng lại một chút chính mình. Vốn dị tưởng hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, nhưng là bởi vì ngoài ý muốn đi tới cái này khu vực. Ngươi cùng ta nói, ngươi đến quỷ giới tới đều đã trải qua chút cái gì? Tư Mã U Nguyệt đem chính mình trải qua đều nói một lần. Ngắn ngủn mười mấy năm liền trưởng thành đến bây giờ như vậy, xác thật quá nhanh. Thiền thiện nghe xong nàng gặp gỡ, mỉm cười nói, xác thật nhanh chút, mặc dù là có tổ phụ minh lực, tốc độ này cũng vượt qua quá nhiều. Hơn nữa ngươi ở nhân giới thời điểm, thực lực cũng không đạt tới đỉnh núi, cảnh giới không đủ, đối với ngươi về sau ảnh hưởng rất lớn. Ta tính toán đến ẩn môn đi học tập, lắng đọng lại một chút chính mình. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu bọn họ nguyện ý làm ta nhập môn đến lời nói, ẩn môn cũng coi như là cái không tồi địa phương. Thiền thiện cũng biết một ít ẩn môn sự tình, xem ra ngươi đem sự tình phía sau đều an bài hảo. Ngươi quả nhiên cùng bọn họ nói giống nhau, là một cái rất có chủ kiến, rất có kế hoạch người. Ta phía trước còn có chút do dự, nghĩ ta như vậy sẽ làm nương bị trấn áp đến càng lâu. Hiện tại biết nàng ở nơi đó cũng không chịu cái gì khổ, ta là có thể đi an tâm học tập. Tư Mã U Nguyệt nói, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần, ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu biết nàng là thức tỉnh rồi tối cao huyết mạch, cửu u nhất tộc liền không khả năng mặc kệ nàng mặc kệ. Ở trong tộc nhiều đãi một đoạn thời gian đi. Hảo, hai người đứng ở đỉnh núi. Phía trước an tĩnh cửu u sơn náo nhiệt lên, truyền đến từng trận hoan hô. Xem ra là biết Tư Mã U Nguyệt tình huống, trong tộc đã lâu không có như vậy vui chơi. Thiền thiện nói, ngươi đã đến cho đại gia mang đến sinh khí, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều giống hữu sứ đại nhân như vậy cao lãnh đâu. Tư Mã U Nguyệt trêu chọc nói, thiền chính không thể qua bên kia, chỉ có thể ở chỗ này bảo hộ cửu U Sơn. Ngày thường tiếp xúc đến người tương đối thiếu, cho nên mấy năm nay tính tình bị ma lạnh không ít. Thiền thiện nói, kỳ thật hắn trước kia muốn rộng rãi nhiều, khó trách ta cảm thấy hắn tính tình cao ngạo lại nhiệt tâm ni. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đi thôi, bọn họ đều tới rồi, chúng ta đi xuống trông thấy các nàng. Thiền thiện nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng xuống núi, ở nhìn thấy những cái đó tộc nhân phía trước, nàng đột nhiên hỏi, bà ngoại, cửu U Sơn nơi này là không phải có thể đi đến mặt trên đại lục? Đúng vậy, bất quá con đường này chỉ có ngươi có thể đi, không có Mặc Liên huyết mạch chính là vô pháp thông qua, Thiền Thiện nói. Những người khác nếu muốn đi nói, đi theo bên cạnh ngươi cái kia tiểu nam hài là được. Hắn chính là bên kia người. Hết chương.